Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 670, ăn. Toa dẫy dụa lấy muốn thoát khỏi Mục Dương lực lượng trói buộc, nhưng mà bất kể thế nào phản kháng, một cỗ nhìn không thấy lực lượng tựa như kìm sắt đồng dạng một mực đưa nàng giam cầm trong hư không. Toa sắc mặt biến thành kinh hoàng, tràn ngập mị hoặc trên mặt lộ ra hoảng sợ. Lại là ngươi? Toa nhịn không được kinh hô. Nàng không phải lần đầu tiên cùng Mục Dương đánh đối mặt. Từ sớm nhất tà ác số 21 lúc kia bắt đầu, thực lực của đối phương liền bằng tốc độ kinh người tăng lên. Đối mặt Mục Dương, Toa liền phản kháng lực lượng đều không có. Đồng bạn của nàng Mira chính là bị Mục Dương một cái energy wave nát bấy. Mục Dương cùng Gaia phiêu nhiên đi vào Toa trước người. Rốt cuộc rơi xuống trong tay ta. Không cần phản kháng. Toàn bộ thời gian đoạn ngắn đều bị ta giam cấm. Ngươi là không thể nào tránh thoát đi ra. Toa biến sắc. Các ngươi không phải cái này thời gian điểm người. Chẳng lẽ thời gian bây giờ điểm đã ở vào đi qua? Mục Dương nói, không sai, vì bắt được người nhảy vọt một ít thời gian không phải rất bình thường sao? Toa nghe lộ ra vẻ kinh hãi, đồng dạng nắm giữ lấy thời không lực lượng nàng minh bạch chuyển qua thời gian trục độ khó. Nhất là trong cơ thể nàng kế thừa lấy ma giới vương thần Mechikabura lực lượng. Tại thời gian trục bên trên hẳn là độc nhất vô nhị. Đối phương đã nói là chuyển qua thời gian lại tới đây. Như vậy nói rõ chính mình rất sớm trước kia liền đã hoàn thành đối với phá hư ngục giam tinh cầu sự tình, chân thân sớm đã trở lại hắc ám ma giới phục mệnh. Như vậy chân thân của mình vì cái gì sẽ còn ở chỗ này? Bình thường lực lượng căn bản là không có cách đưa nàng đi qua cụ hiện đi ra. Toa nhìn phía Mục Dương bên cạnh, tiểu nữ hài. Đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Là hắn, cái này thần bí nữ hài để Mechikabura lực lượng mất hiệu lực. Lại có thể đánh vỡ Mechikabura đại nhân lực lượng. Toa trong lòng đắng chát. Chưa bao giờ từng nghĩ mọi việc đều thuận lợi thời gian lực lượng thế mà cũng có mất đi hiệu lực. Thời điểm, Gaia hướng về phía Toa cười hắc hắc. Mục Dương nhìn thoáng qua Toa. Ngươi phá hư ngục giam tinh cầu mục đích là cái gì? Vì phóng xuất ra bên trong dê rừng Moro, liền vì cái này, Mục Dương cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ là Moro mặc dù tại bán thần cấp trở xuống được cho là cường đại, không nghĩ qua là liền bán thần cấp cũng biết lấy nói. Nhưng là hắn không cho rằng Toa tốn công tốn sức phá hư ngục giam tinh cầu vẻn vẹn chỉ là vì phóng thích Moro. Toa lộ ra một bộ đắng chát biểu lộ, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú Mục Dương cùng Gaia, tự biết không cách nào chạy trốn nàng dứt khoát cái gì cũng không nói. Thấy đối phương một bộ không phối hợp bộ dáng, Mục Dương nhíu mày, Gaia lôi kéo Mục Dương ống tay áo. Mục Dương nhìn về phía hắn, Mục Dương đại nhân, ta có thể để nàng đem biết đến nói hết ra. Ngươi có biện pháp nào? Mục Dương tò mò nhìn hắn. Giao cho ta đi, Gaia chân thành nói. Mục Dương nhẹ gật đầu, bàn tay hướng phía hư không kéo một cái, đem Toa lôi đến Gaia trước mặt. Ta đem nàng giao cho ngươi. Gaia rực rỡ nở nụ cười. Thân thể mềm mại bỗng nhiên hóa thành một đoàn màu xanh trong suốt vật. Sau đó giống như thạch rau câu đồng dạng quấn quanh ở Toa trên thân. Toa bị gây hình thái giật nảy mình, phát sinh thét lên, mau tránh ra, không muốn quấn ở trên người của ta. Ngao ô, Gaia không có chút nào để ý tới Toa phản ứng. Màu xanh lam thân thể không ngừng bành trướng, lúc đạt tới cao cỡ một người thời điểm trực tiếp đem Toa nuốt vào. Hoàn thành đây hết thảy, Gaia một lần nữa hóa thành gối ôm đồng dạng hình cầu bộ dáng. Đợi tại trong hư không lẳng lặng đứng lặng, giống như đang tiến hành tiêu hóa. Gaia hế mà đem Toa nuốt chửng lấy. Mục Dương hơi kinh ngạc, mặt ngoài bình tĩnh nhìn xem, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Gaia tùy tiện như vậy thôn phệ sinh mệnh, có thể hay không đối với hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng xấu. Nhưng nghĩ lại, hắn liền hắc tinh Dragon Ball đều có thể thôn phệ, chỉ là Toa tựa hồ không đáng kể chút nào. Nửa ngày đằng sau, Gaia nhảy lên thật cao, một lần nữa biến thành hình người. Mục Dương đại nhân, ta đã hấp thu nữ nhân này ký ức. Hấp thu Toa sau Gaia biến thành càng thêm tinh thần, vóc dáng ước chừng cao lớn 1 cm. Mục Dương nói, nói một chút bọn hắn có âm mưu gì. Gaia nói, Toa và hư ngục giam tinh cầu thật đúng là chỉ là vì phóng thích dê rừng Moro. Bất quá đây là bởi vì ma giới vương thần Mechikabura nhận được một cái lão bằng hữu ủy thác. Mechikabura còn muốn đem Moro thu nạp trở thành thủ hạ. Nguyên lai chỉ là như vậy. Mục Dương, đại nhân, ta chỗ này còn có một cái tình báo. Mechikabura cùng Toa thế mà âm thầm liên hệ thứ tư vũ trụ thần hủy diệt Quý Tê La. Bọn hắn sơ bộ đạt thành ý hướng hợp tác. Quý Tê La thay bọn hắn tìm kiếm hắc tinh Dragon Ball, mà Mechikabura thì phái người tại quá khứ thời không giết chết thần hủy diệt Beerus. Nghe vậy, Mục Dương trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Thần hủy diệt Quý Tê La, hắn là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Thanh âm bên trong ẩn giấu đi lửa giận. Xeno vũ trụ cùng hắc ám ma giới là đối lập quan hệ. Quý Tê La dám cùng Mechikabura có liên hệ, mặc kệ là cố ý hay là vô tình, đều là đang tìm cái chết. Mechikabura đã đối với Beerus động thủ. Gaien nói, nhân tuyển đã phái đi ra, là một cái tên là Demigra, người vốn là viễn cổ thời đại mạnh nhất ma đạo sư, đầu nhập vào Mechikabura sau được trao cho ma thần chi lực, trở thành hắc ám ma giới sáng thế thần một trong, nhưng đằng sau bị Cronoa đánh bại, phong ấn tại thời không trong cái khe. Nguyên bản Mechikabura dự định một mực phong ấn Demigra, nhưng là gần nhất vì tìm kiếm hắc tinh Dragon Ball, Mechikabura đã cùng Demigra đạt thành hòa giải. Mục Dương ánh mắt híp một cái, ma thần Demigra, thực lực của hắn cần phải so ra kém thần hủy diệt Beerus. Nhưng muốn đối phó đi qua Beerus, ngược lại là đầy đủ. Đúng vậy, bọn hắn dự định tại Beerus còn chưa trở thành thần hủy diệt trước đó đem hắn tiêu diệt. Gaia, gật đầu, hấp thu Toa ký ức đằng sau. Hắn hiển nhiên chính là một cái lớn nhất tài nguyên thông tin kho. Hắc ám ma giới bí mật tại hắn trong mắt lộ rõ. Ta hiểu được, Gaia, chúng ta đi một chuyến xa xôi đi qua. Được rồi, Gaia nghe lời gật đầu. Sau đó hai người liên thủ mở ra thời gian thông đạo. Hơi nước gợn sóng lần nữa sinh ra. Mục Dương cùng Gaia hướng về phía trước một bước, trực tiếp từ ngục giam tinh cầu biến mất. Mà lúc này ngục giam tinh cầu hỗn loạn tưng bừng, vô số tội phạm liều mạng hướng mặt ngoài trốn. Trong đó có một cái giả nua dê rừng. Tại hắn chạy ra ngục giam tinh cầu ngoại vi thời điểm, tiện tay bắt một cái vừa bị giam tiến đến người ngoài hành tinh. Hai người cùng một chỗ cưỡi phi thuyền hướng phía bắc ngân hà bỏ chạy. Nhưng là bọn hắn không biết, chờ đợi bọn hắn chính là chú định tử vong. Hắc ám ma giới, ma giới vương thần Mechikabura ngồi ngay ngắn ở màu vàng đồng hồ phía dưới. Ở trước mặt của hắn trưng bày 3 viên màu đỏ cam Dragon Ball. Một đạo gợn sóng hiện lên. Toa đi tới Mechikabura trước mặt, cung kính dâng lên 1 viên hắc tinh Dragon Ball. Mechikabura ngạc nhiên nhìn xem trong mâm 4 khỏa hắc tinh Dragon Ball. Vui vẻ nói, kể từ đó liền chỉ còn lại 3 viên. Putin đã có liên lạc đi qua thần hủy diệt Quý Tê La. Hắn sẽ thay chúng ta tìm kiếm thứ 5 viên Dragon Ball. Như thế liền tốt. Mechikabura vui mừng, gật đầu. Toa cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Nhưng vào lúc này, Toa biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Toàn thân tựa như đồ gốm tượng đồng dạng không ngừng xuất hiện vết rạn nứt. căn bản không kịp lại nói cái gì. Thân thể rầm rầm vỡ thành một đống bột phấn phiêu tán không thấy. Mechikabura thấy thế giật nảy cả mình. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Không có khả năng, Toa đi qua đã hoàn toàn chặt đứt. Không có khả năng bởi vậy chết đi. Thế nhưng là ngoại trừ đi qua lực lượng, lại có cái gì lực lượng có thể đưa nàng giết chết? Mechikabura đột nhiên bừng tỉnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ là Supreme Kai of Tam Kronoa? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.